Cũng bởi vì bạch đan trên người hắn có rất nhiều, cho nên Hứa Thanh cảm giác cảnh giác hơn. Có lẽ bởi vì trời mưa nhỏ, cho nên đám người trong nội thành ngày hôm nay nhiều hơn một chút so với mấy ngày trước. Hứa Thanh cảm giác không lâu sau, hắn liền tới tiệm thuốc mà mình thường tới. Khách trong cửa hàng không nhiều lắm, nhưng Hứa Thanh thấy được một cái thân ảnh quen thuộc là Chu Thanh Bằng nhập môn cùng nhóm với hắn. Chu Thanh Bằng cũng nhìn thấy Hứa Thanh, sau khi chần chờ một chút cũng không ra nhận, chẳng qua cảm thấy người trước mắt có chút quen mắt, dẫu sao khảo thí hôm đấy Hứa Thanh cũng mặc quần áo thập hoang giả, đời người còn vô cùng bẩn. Hứa Thanh không nói chuyện, lão trưởng quầy ở một bên thấy hắn vào, liền nở nụ cười. Lão có ấn tượng rất sâu với Hứa Thanh, dẫu sao người không phải đệ tử ngọn núi thứ hai lại có thể hiểu rõ như thế đối với thảo dược, cũng không hề có nhiều. À, người tới thật đúng lúc. Hôm nay chỗ ta có thứ tốt. Trường quay mở miệng cười lấy ra một cái túi ra từ ngăn bí mật phía sau. Sau khi lấy ra, bên trong lộ ra 5 cỗ thi thể côn trùng màu đam đã khô héo. Những con côn trùng này có bộ dáng dữ tợn, mang khí rất dài, có 4 chân, phần lưng có hoa văn tự nhiên như mặt quỷ. Và lại mỗi cái mặt quỷ đều không giống nhau, có cái giống như khóc, có cái giống như cười, có cái giống như phẫn nộ. Mặc dù cả người chỉ lớn bằng lòng bàn tay, nhưng khắp người đầy gai sắc, nhất là cái đuôi, rõ ràng còn có cái miệng. Có thể thấy bên trong hàm răng rất nhỏ là vô cùng sắc bén. Lúc này mặc dù chết, còn bị phơi khô, thân thể khô quắt, nhưng chỉ cần quét bắt một cái vẫn sẽ bị hình dáng dữ tợn của nó chấn nhiếp nhân tâm. Quỷ dục thấu. Thần sắc Hứa Thanh hơi động, bước nhanh lên trước vài bước, cẩn thận quan sát một phen. Loài quỷ dục hống này lúc trước hắn đã từng nghe Bách Đại Sư nói qua, chỉ sinh tồn bên trong biển sâu, ngày thường rất hiếm có trên thị trường, thuộc về nhóm độc trùng. Huyết dịch của nó màu lam, có độc tính cực lớn, nhưng nếu như phối hợp với một chút đồ đặc thù, có thể chế tạo thành thánh dược chữa thương. Chu Thanh Bằng đang xem xét đan dược trong cửa hàng, nghe thấy câu này cũng nhìn lướt qua. Người quả nhiên đã biết. Trường quay nói, đồng thời càng thêm xem trọng Hứa Thanh. Lão biết rõ loại độc trùng này, coi như là đệ tử của ngọn núi thứ hai, cũng không nhiều người biết về nó. Vì vậy, đáy lòng của lão càng thêm hiếu kỳ, tên thiếu niên tuấn lãng trước mắt này đến cùng học được những tri thức dược đạo không tầm thường này từ đâu. Bán thế nào? Hứa Thanh động tâm hỏi lão trưởng quầy. Không dám bán. Trưởng quầy ho khan một tiếng, đang muốn thu hồi quỷ dục khấu, thấy ánh mắt Hứa Thanh thủy chung rơi vào túi da chứa độc trùng, giống như rất không nỡ, vì vậy cười giải thích. Đây là lão bản của ta, phải hao phí rất nhiều tâm huyết mới khiến cho lấy tới. Hôm nay mới được đưa tới, được hồi nữa lão bản sẽ tới lấy, ta làm sao dám bán. Chỉ là lấy ra cho ngươi tán thưởng một chút, dẫu sao đồ chơi này cũng là vật hiếm thấy. Hứa Thanh có chút tiếc nuối thu hồi ánh mắt, cũng không lập tức xuất ra bạch đan, mà đợi một hồi cho đến khi Chu Thanh Bằng tính tiền rời đi, Hứa Thanh mới đặt túi ra cất bạch đan của mình lên trên quầy. Hôm nay không mua thảo dược, bán đan. Hả? Ánh mắt lão trưởng quầy ngưng tụ lập tức mở ra túi ra, đưa mắt nhìn qua sắc mặt lập tức thay đổi. Nhiều bạch đan như vậy? Lão cũng không có lập tức kiểm tra mà nghiêm túc rửa sạch, sẽ hai tay, sau đó mang theo một bộ bao ra tay, giơ về phía Hứa Thanh, ý bảo cái bao tay sạch sẽ, sau đó mở lấy túi ra, lấy bạch đan bên trong. Sau khi đặt lên trên quầy, trong mắt của lão lộ vẻ giật mình, bởi vì thực sự quá nhiều bạch đan, hình như trọn vẹn hơn 500 viên, mà từng viên đều vô cùng mượt mà, mùi thuốc đập vào mặt, tràn nhập tiệm thuốc, khiến cho không ít khách hàng nơi đây ngửi được mùi phải nhìn lại. Hứa Thanh nhíu mày, tay phải nhìn tự nhiên tới bên cạnh cái túi da chứa que sắt màu đen. Giờ phút này trưởng quầy cũng cẩn thận kiểm tra đan dược một phen, đáy lòng rất là kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn thiếu niên trước mắt thật sâu. Lão vốn tưởng rằng đối phương về tri thức thảo dược là rất ưu tú, nhưng lúc này lão mới biết được thủ pháp luyện đan đối phương càng xuất chúng hơn. Những viên đan dược này giống như hình thành chỉnh tề vậy, nhìn qua liền biết chỉ cần một lần duy nhất để thành công. Bên trong chưa từng xuất hiện sơ suất khi luyện chế lần hai. Một viên như vậy đều trắng tròn, thông suốt, ẩn chứa một chút dấu thuốc thiên nhiên, tựa như mỡ dề vậy. Loại thủ pháp này, cho dù là đệ tử trong ngọn núi thứ hai cũng không phải người nào cũng có. Vì vậy sau khi kiểm tra lại một chút, lão trưởng quầy trầm ngâm, cho ra giá. 10 miếng đinh thạch, như thế nào?